Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Nhân viên cứu hộ tạm ngừng công tác trên chiếc tàu du lịch ở Ý. Philippines khởi sự luận tội vị chánh thẩm tối cao pháp viện. Nhật Bản chuẩn bị đặt tên cho 39 hòn đảo không có người ở. Và ít nhất 12 người bị giết chết trong các vụ đánh bom xe ở Bắc và Nam Iraq. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Tết âm lịch là cơ hội để chính trị gia ca ngợi thành quả định cư của cộng đồng người Việt và người Hoa. Nhưng đâu là tiếng nói của hai cộng đồng di dân châu Á này trên chính trường Australia? Chúng tôi cũng có bài tường thuật về lễ trao giải thưởng quả cầu vàng của Hội ký giả nước ngoài ở Hollywood. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải và bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoài Hương vừa cập nhật. Nhân viên cứu hộ ngày hôm nay tạm ngưng công tác trên chiếc tàu du lịch lâm nạn ở bờ biển Italia, sau khi chiếc tàu khổng lồ này bị lật trong thời tiết xấu. 6 người đã được xác nhận là thiệt mạng và ít nhất 14 người khác vẫn còn mất tích vì tai nạn mà công ty làm chủ chiếc tàu nói là phát sinh từ những sai lầm của viên thuyền trưởng. Giới hữu trách tại hiện trường cho biết họ đang theo dõi sự ổn định của chiếc tàu du lịch Costa Concordia hiện bị lật nghiêng gần một bãi đá ngầm. Các giới chức chưa thể dự báo khi nào hoạt động cứu hộ sẽ được thực hiện lại. Chiếc tàu du lịch chở hơn 4.000 người bị mắc cạn hồi tối thứ Sáu ở bờ biển phía bắc Italia. Những người sống sót mô tả cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng trên tàu. Một số người nói rằng việc di tản không có tổ chức và có nhiều người đã phải nhảy xuống biển giá lạnh để bơi vào bờ. Trong khi đó tại Genoa, một phát ngôn viên của công ty Costa Crociere làm chủ chiếc tàu này nói rằng viên thuyền trưởng đã lái tàu trên một tuyến đường không được cho phép, không được chấp thuận trước khi tàu bị mắc cạn. Ông Pierluigi Fossi nói rằng viên thuyền trưởng đã lái tàu quá gần bờ biển và đã có những quyết định trong tình huống khẩn cấp không phù hợp với các quy trình mà công ty đã lập ra dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Công ty này không nói rõ là thuyền trưởng Francesco Settino đã có những quyết định sai lầm nào. Viên thuyền trưởng này đang bị cảnh sát câu lưu và các công tố viên nói rằng ông có thể bị truy tố về tội gây án mạng cho nhiều người và bỏ tàu trước khi tất cả hành khách trên tàu được cứu. Tại Iraq, nhà cầm quyền cho hay các vụ đánh bom xe riêng rẽ ở miền Bắc và miền Nam nước này đã giết chết ít nhất 12 người và gây thương tích cho hơn 10 người khác. Trong vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất hôm nay, một quả bom xe đã phát nổ bên trong một khu gia cư dành cho người Hồi giáo Shia rời cư. Vụ này xảy ra ở gần thành phố Mosul, làm thiệt mạng 9 người, kể cả nhiều phụ nữ và trẻ em. Khu gia cư Al-Gadir là nơi cư ngụ của cộng đồng Shebek của Iraq, một giáo phái Hồi giáo Shia. Thành phố Mosul ở gần đó là cứ địa của người Hồi giáo Sunni và phần tử chủ chiến Al-Qaeda vào cao điểm của cuộc tranh chấp phe phái trong những năm sau cuộc tiến quân vào Iraq do Hoa Kỳ cầm đầu. Trong một cuộc tấn công khác, các giới chức nói rằng một bom xe đã phát nổ tại thị trấn Hila ở Nam Iraq, giết chết 3 người và làm bị thương hơn 10 người. Kể từ khi các binh sĩ Mỹ hoàn tất cuộc triệt thoái ra khỏi Iraq hồi tháng trước, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 năm tại đây, Iraq đã chứng kiến sự gia tăng của các cuộc tấn công do các phần tử chủ chiến thực hiện, nhiều cuộc tấn công nhắm vào thành phần đa số người Shia. Làn sóng bạo động này trùng hợp với một cuộc tranh chấp chính trị có tính phe phái giữa vị thủ tướng người Shia của Iraq và các đối tác của ông trong liên minh cầm quyền do phe Sunni hậu thuẫn. Cuộc tranh chấp này đã giết chết hàng chục người và làm bị thương hàng trăm người. Và

do Chu Uyên trình bày. Wow, thank you very much, Hollywood Foreign Press. Wow. Đó là lời đạo diễn Steven Spielberg cảm ơn hội ký giả nước ngoài ở Hollywood, gọi tắt là HFPA. Từ Steven Spielberg cho tới Martin Scorsese, George Clooney cho đến Brad Pitt và Angelina Jolie, danh sách hạng A của các doanh nhân trong kỹ nghệ điện ảnh đã có mặt tại buổi dạ hội ở Beverly Hills vào lúc các phóng viên quốc tế về giải trí trong HFPA trao giải thưởng cho một số phim. Hội đã trao 3 giải quả cầu vàng cho cuốn phim Pháp được khán giả tán thưởng yêu nhất, có tựa là The Artist, người nghệ sĩ. Phim này đoạt giải phim hài xuất sắc nhất cũng như các giải về diễn viên chính hay nhất dành cho Jean Dujardin và giải nhạc phim hay nhất dành cho nhạc sĩ Ludovic Bourg. The Descendants là một câu chuyện cảm động của một gia đình ở Hawaii đã đoạt giải phim tình cảm xuất sắc nhất và giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong thể loại tình cảm cho ngôi sao George Clooney, người lên nhận giải và nói lời cảm tạ với đạo diễn kiêm người viết truyện phim. And especially thank you very much to Alexander Payne who makes wonderful films and is a great friend. Tại từ George Clooney dành lời cảm ơn đặc biệt cho đạo diễn Alexander Payne, mà ông cho là đã làm những cuốn phim tuyệt diệu và vĩ đại. Meryl Streep đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai nữ cựu thủ tướng Margaret Thatcher mà bà đóng trong phim The Iron Lady. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong thể loại phim hài về tay Michelle Williams trong vai diễn mô tả một nhân vật huyền thoại của màn ảnh trong phim My Week with Marilyn. Thank you to the Hollywood Foreign Press Association for putting in my hands the same award that Marilyn Monroe herself won. Michelle Williams cảm ơn hội ký giả nước ngoài ở Hollywood đã trao cho cô cùng một giải thưởng đã được trao cho chính Marilyn Monroe cách đây 50 năm. Cuốn phim Midnight in Paris do Woody Allen đạo diễn đoạt giải phim truyện hay nhất. Martin Scorsese đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất cho cuốn phim Hugo và Steven Spielberg thì đoạt giải phim hoạt hình hay nhất cho phim The Adventures of Tintin. Giải quả cầu vàng cho phim nước ngoài xuất sắc nhất được trao cho cuốn phim A Separation của Iran do Ashgar Farhadi đạo diễn. اول به خاطر اینکه این جایزه‌ای که منتقدها میدن. Đạo diễn Farhadi nói đây là một giải thưởng của giới phê bình phim và các nhà phê bình không phải là những người dễ tính. Giải này có phần chắc sẽ giúp cuốn phim này có nhiều khán giả hơn trên khắp thế giới. Hội ký giả nước ngoài ở Hollywood cũng trao các giải thưởng cho các chương trình và diễn xuất trên truyền hình, nhưng thể loại phim được sự chú ý nhất vì là màu đầu cho các giải thưởng cao quý nhất của Hollywood là giải Oscar sẽ được trao vào tháng 2. The Voice of America. Duy Ái và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, Tết âm lịch là cơ hội để chính trị gia thuộc mọi khuynh hướng ca ngợi thành quả định cư của cộng đồng người Việt và người Hoa. Nhưng đâu là tiếng nói của hai cộng đồng tị nạn và di dân châu Á này trên chính trường Australia? Tại Australia cũng như tại những nơi có nhiều người tị nạn và di dân châu Á định cư như Hoa Kỳ và Canada, mỗi năm cứ vào dịp Tết âm lịch là chính trị gia thuộc mọi khuynh hướng được mời tham dự và phát biểu tại những lễ hội truyền thống. Những lễ hội này thường được tổ chức vào cuối tuần, trước hoặc sau ngày Tết Nguyên Đán vì cộng đồng tị nạn và di dân như cộng đồng người Việt và cộng đồng người Hoa muốn duy trì tập tục hội xuân mặc dù Australia đang ở giữa mùa hè. Đây cũng là dịp để thành viên cộng đồng đem gia đình, nhất là con cái sinh đẻ tại địa phương, đến tham dự vui chơi trong bầu không khí của 3 ngày Tết. Một trong những nét đặc thù của xã hội văn hóa đa nguyên Australia là chính trị gia thuộc mọi khuynh hướng thuộc 3 cấp chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang đều được mời tham dự và phát biểu. Họ ca ngợi thành quả định cư và đóng góp đáng kể của tập thể người tị nạn Việt Nam và di dân gốc Trung Hoa, nhưng bất cứ ai có chút quan sát đều thấy rằng hầu hết những chính trị gia này đều không phải là người Úc gốc Việt hay người Úc gốc Hoa. Thí dụ cụ thể, chẳng hạn như tại thành phố Bankstown và thành phố Cabramatta, Fairfield, thuộc vùng Tây Nam thủ phủ Sydney và là nơi có rất đông người Việt định cư, thị trưởng thành phố đều thuộc nguồn gốc di dân từ Trung Đông và dân biểu địa phương tại Bankstown là một di dân gốc Bạch Nga và tại Cabramatta, Fairfield là người Úc gốc di dân từ vùng địa Trung Hải, miền Nam châu Âu. Cứ mỗi lần họ bắt đầu bằng nhóm chữ kính thưa quý vị và chúc mừng năm mới hoặc nhóm chữ tương tự bằng tiếng Hoa là cả cử tọa hội trường vỗ tay tán thưởng. Đôi khi tại những lễ hội này cũng có nghị viên gốc Việt hay gốc Hoa, nhưng ít khi họ được mời phát biểu. Phải chăng người gốc Việt và người gốc Hoa có tinh thần vọng ngoại hay vì những lý do gì khác mà cộng đồng gốc Việt và cộng đồng gốc Hoa không hội nhập chính trị thành công ở mức độ tương xứng với sức mạnh lá phiếu cử tri của họ? Rõ ràng là họ có sức mạnh cử tri nên chính trị gia mới đến tham dự để ve vãn và ca ngợi, để vận động sự ủng hộ. Mới đây tại Melbourne, cộng đồng người Úc gốc Hoa đã tổ chức hội thảo để mổ xẻ vấn đề này. Theo ông Hồng Liêm, công dân Úc gốc Hoa sinh đẻ tại Cao Miên và là dân biểu gốc Á duy nhất tại Hạ viện tiểu bang Victoria. Các thế hệ di dân gốc Hoa rất thành công về nhiều phương diện, thế nhưng theo ông, cộng đồng gốc Hoa không có tiếng nói, không có cấu trúc hữu hiệu, có tầm vóc toàn quốc để phát biểu cho tập thể người Úc gốc Hoa, và đây là điều không đúng so với nhân số và sức mạnh kinh tế tài chánh, cũng như trình độ trí thức, khả năng chuyên môn của họ, hết trích dẫn. Riêng đối với tiến sĩ Anthony Pan, chủ tịch hội đồng tổ chức người Hoa, ngoài lý do chủng tộc, cộng đồng người Hoa thường được hay bị đảng phái chính mạch coi như là con bò sữa để gây quỹ đằng sau hậu trường vì sức mạnh kinh tế hơn là nguồn tài nguyên chuyên môn phong phú cho sinh hoạt chính trị quốc gia. Cô Wessa Châu, nguyên chủ tịch Tổng hội sinh viên nước ngoài tại Australia, còn nhấn mạnh đến góc cạnh văn hóa và tính thụ động của người Đông Á. Theo cô Wessa Châu, trong thời kỳ tranh đấu của sinh viên nước ngoài mấy năm trước đây, sinh viên gốc Hoa cũng bị đối xử như sinh viên từ Ấn Độ, nhưng hầu hết những cuộc tranh đấu về mặt truyền thông, biểu tình xuống đường đều do tập thể sinh viên Ấn Độ chủ động. Xét về mặt nguồn gốc chủng tộc, cộng đồng gốc Hoa có khoảng 700.000 người tại Australia, đứng hàng thứ ba sau cộng đồng Anh quốc và cộng đồng New Zealand. Thế nhưng, về mặt hội nhập chính trị, chỉ có 5 dân biểu và nghị sĩ tiểu bang và liên bang là thuộc nguồn gốc Trung Hoa, một con số quá nhỏ, theo lời ông Hồng Liêm, so với các cộng đồng khác nhỏ hơn như cộng đồng Hy Lạp và Italy tại Úc. Với 250.000 người, cộng đồng người Việt đứng hàng thứ sáu trong số những cộng đồng sắc tộc thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh. Về phương diện hội nhập chính trị, cộng đồng gốc Việt còn thua kém cộng đồng gốc Hoa rất nhiều và thua kém hơn cả cộng đồng gốc Liban, mặc dù nhân số cộng đồng Liban chỉ bằng 1/3 cộng đồng gốc Việt. Vào cuối thập niên 1980 và trong thập niên 1990, ở cấp Hội đồng Hành chánh địa phương, cộng đồng gốc Việt đã có phó thị trưởng và thị trưởng, một nghị sĩ thượng viện tiểu bang Victoria và khoảng 10 nghị viên trên toàn quốc. Tình trạng bị sa sút rất nhiều vào đầu thế kỷ thứ 21. Hiện nay, người Việt hoàn toàn vắng bóng ở cấp quốc hội tiểu bang và chưa bao giờ được vào nghị trường liên bang cả. Trên khắp Australia hiện nay, cộng đồng người Việt chỉ có một nghị viên tại bang New South Wales, Victoria, Nam Úc và Tây Úc. Bang Queensland chưa hề có được một nghị viên, mặc dù có khoảng 15.000 người Việt định cư tại thủ phủ Brisbane. Ông Trần Nhân, nghị viên gốc Việt duy nhất tại hội đồng thành phố Fairfield, New South Wales, nhận xét rằng cộng đồng gốc Assyrian ngày nay thuộc Iraq có nhân số chỉ bằng 1/10 cộng đồng gốc Việt, mà có đến 5 nghị viên. Từ thành phố Wanneroo, bang Tây Úc, nghị viên Trương Nguyệt Ánh cho biết thành phần sắc tộc tại hội đồng như sau. Trong hội đồng thành phố Wanneroo thì có tất cả là 14 nghị viên. Thành phần sắc tộc thì gồm có một nghị viên người Hy Lạp, một nghị viên người Ái Nhĩ Lan, một người Nam Tư và một người Chi Lợi. Những người này đó, chị Ngọc Hân, họ đã qua đây lâu đời nhiều năm hơn người Việt của chúng ta. Còn số còn lại đó là người Úc gốc Anh. Chị Trương Nguyệt Ánh là nghị viên gốc Việt đầu tiên tại bang Tây Úc. Chị Nguyệt Ánh vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2.